Độc nữ y phi, không lấy vương gia cặn bã. Chương 63, sinh nhật của ngươi, sao có thể không có lễ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, quan Vũ Diệp Hoan mặc niệm cho bộ tộc Thẩm Thị 3 giây nhớ tới một vấn đề khác hỏi. A la, ngươi thật sự muốn gả cho Tấn Vương Thế Tử kia sao? Dù sao nữ nhân cũng phải lập gia đình, khóe miệng của Quân Khởi La treo một nụ cười nhàn nhạt. Hơn nữa, nói đến trước mắt, Long Dận là người không tệ, ít nhất tốt hơn Long Túc Vân nhiều lắm. Thay vì lựa chọn lấy, không bằng là y đi. Kiếp trước nàng không có nhà, chưa từng được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, kiếp này có nhà, lại có thằng cha đê tiện lại muốn lấy mạng nàng. Thế nên, trong tim nàng email protected, PLLEQQIUDDDON rất muốn có được một mái nhà thuộc về mình, để cho đời nàng, sau này sẽ không hề để lại hối tiếc. Yêu cầu của nàng không cao, không cần tình nồng ý mật cũng không cần nồng nhiệt, chỉ hy vọng hai người tâm đầu ý hợp là được rồi. Đợi tới khi trưởng thành, sẽ sinh ra hai ba tiểu hài tử, đời người coi như hoàn mỹ rồi. Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit. Xin cảm ơn, Ala, dù ngươi có làm quyết định gì đi chăng nữa, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Hai người chăm miệng một lời nói. Về chuyện bệnh của Long Dận, ở trong mắt Ala, vốn cũng chẳng phải là chuyện gì. Quân Khởi La nở nụ cười, cảm thấy lòng tràn ngập ấm áp. Mấy người bàn luận về một vài chuyện của Hồng Lâu Ám Lâu xong, Diệp Hoan và cô đồng với rời khỏi. Quân Khởi La duỗi lưng, đang chuẩn bị vào nhà ngủ, cảm giác lờ mờ cách đó không xa, trên một cây đại thụ truyền đến một cỗ hơi thở quen thuộc. Trong lòng khẽ run lên, phi thân đến chỗ kia. Long Dận thấy Quân Khởi La tiền về phía mình, vội vàng đi ra khỏi bóng tối, đứng trên một nhánh cây, gió nhẹ thoáng qua, nhánh cây lay động, tay áo phất phơ, nhìn từ xa giống như đứng trên không trung. Tới khi Quân Khởi La tới gần, khóe miệng y lập tức cong môi cười đầy mị hoặc chúng sinh. Quân Khởi La hơi chao đảo, suýt nữa rơi xuống từ không trung. Long Dận phi thân tiến lên, nắm eo nhỏ của nàng, xoay tròn vài cách, vững vàng rơi xuống đất. Quân Khởi La liếc nhìn xem thường y, thầm nghĩ người này khi không lại cười câu hồn như vậy làm gì. Ha, email protected, PLLEQQIUDDDON. Đầu tiên, Long Dận bị vẻ mặt của nàng làm cho sừng sốt, sau đó bật cười thành tiếng. Quân Khởi La cảm thấy hai má nóng lên, lách khỏi ngực y tức giận nói. Độc, ly hồn, vừa mới giải, trên vai lại có vết thương, ngươi không ở trong phủ tĩnh dưỡng cho tốt, lại chạy khắp nơi làm loạn làm cái gì? Nói rồi kéo tay trái của Long Dận lên, bắt mạch cho y, Long Dận cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn nàng. Lông mày của Quân Khởi La vốn đang gắt gao nhíu lại, nhưng sau một lúc thì lại từ từ giãn ra. Ừ, bình phục không tệ. Nếu không phải cơ địa của thân thể ngươi tốt, e là không thể chịu đựng được và vượt qua những năm này. Cảm ơn nàng lại cứu ta lần nữa. Long Dận nói rồi lấy một cây châm ngọc toàn thân trắng muốt óng ánh ra khỏi ngực. Xin hãy giữ nguyên tình trạng của bản edit. Xin cảm ơn, châm ngọc được làm bằng dương chi bạch ngọc thượng hạng, thiết kế rất đơn giản, độc đáo, khắc ở ngay đầu châm một cặp hồ điệp trông rất sống động, tay nghề điêu luyện, chạm khắc tinh xảo. Long Dận đưa tới trước mặt Quân Khởi La và nói. Tặng cho nàng, chàng đặc biệt đi một chuyến để tặng châm ngọc này cho ta. Chấm, Quân Khởi La chỉ liếc mắt một cái, là biết ngay giá trị xa xỉ của châm ngọc. Nàng vẫn chưa đưa tay nhận lấy, mà lại ngờ vực nhìn Long Dận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tới vừa đúng lúc, Long Dận gật gật đầu. Vốn dĩ, sau khi ra khỏi cung về phủ sẽ đưa đến đây cho nàng, ai ngờ gặp phải tập kích. Ta nghĩ nên thay đổi xưng hô của Quân Khởi La và Long Dận một chút. Hì, lúc này Quân Khởi La email protected, PLLEQQIUDDDON mới hiểu được y tranh thủ trước giờ tí đưa quà sinh nhật cho mình. Trong lòng có một tia tình cảm khó hiểu lan tràn, miệng lại oán trách nói. Chàng có thể để vô ngân thay chàng mang tới cho ta mà cần gì phải mang theo vết thương đi một chuyến. Tặng lễ vật cho thê tử tương lai, sao có thể để người ta làm dùm được. Long Dận cúi xuống khẽ nói một câu, Quân Khởi La không nghe rõ, hỏi. Sao, ta nói là, sinh thần của nàng, sao có thể không có lễ vật đây? Long Dận nói xong, trực tiếp cắm châm ngọc lên trên đầu cho Quân Khởi La. Cách chương.